Đan võ song tu, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ra khỏi nhẫn và bắt đầu hành trình mời những người của Tam Ma giáo lại đến để trả thù. Hộ có 4 người 3 tầng 5 và 1 tầng 6, họ chia ra đi tìm Tiêu Mặc. Hắn ngồi trên cây đợi người vũ giả tầng 5 đầu tiên đi qua đánh lén ngất xỉu rồi đưa vào trong nhẫn hấp thụ. Hắn áp xúc đột phá tầng 3 đi ra ra độ thiên kiếp tự đổ nát thân thể rồi phục hồi sau một canh giờ rưỡi độ xong thì gặp hai người tầng 5 đi cùng một lúc, hắn lại đánh ngất xỉu rồi đem vào nhẫn hấp thụ. Lần này hắn không lên cấp, hắn sẽ lấy những người Tam Ma giáo này thành bàn đạp võ đạo, hắn sẽ giết từng người một rồi tính từng tên khác vào thân cây trong rừng. Lần này hắn đi tìm tên vũ giả tầng 6 đánh xong, lần này chắc hắn sẽ lên cấp rồi sẽ quay lại giết tên kia, dù gì hắn cũng không chết, theo phách của hắn đã lên tới Kim Hoàng cấp 3 rồi. Hắn đi tìm tên kia nhưng không thấy, trùng hợp hắn đi qua bờ sông thì thấy cây bách thủy hắn nhổ rồi đem trồng vào nhẫn. Hắn đi một chút nữa thì lại gặp tên tầng 6, tên kia lao vào đánh hắn, hắn cũng đánh trả lại, sau đó hắn bị đánh bay rồi lại lao vào đánh rồi lại bị đánh bay, rồi cứ thế lặp lại một cảnh giờ sau hắn có cảm giác banh trướng. Tiêu Mặc nói thôi ta đi trước không chơi versus người nữa. Hắn chạy ra xa rồi tiến vào nhẫn áp xúc, hắn đột phá lần đánh này đúng là rất có ích đối với hắn. Bởi vì hắn là vũ vương kiếp trước nên kiếp này chưa đến cấp độ vũ vương thì hắn không cần lĩnh ngộ nhé em. Hắn ra ngoài độ thiên kiếp đổ nát thân thể rồi phục hồi một cảnh giờ rưỡi sau hắn độ kiếp xong đã thành vũ giả cấp 4, thể phách cũng rét lên Kim Hoàng cấp 4. Hắn bắt đầu đi tìm tên vũ giả cấp 6, tìm được rồi thì hắn thấy tên kia đang loay hoay hoay chuẩn bị đào băng hàn thông dược liệu cấp 2, hắn vội lao tới đá bay tên kia lao vào đánh ngất xỉu hắn, thu vào trong nhẫn rồi đào cây băng hàn thông cầm nó tiến vào trong nhẫn cho khi linh trồng hắn thì đi hấp thụ tên vũ giả tầng 6. Hấp thụ xong hắn tiến vào hồ linh khí tẩy rửa hấp thụ linh khí. Cách chương.